Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 208, bắt đầu lấy lại tinh thần xử lý nhà họ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Hoa thấy cô khóc quá mức thương tâm, cũng rớt nước mắt theo, ôm chặt cô vào trong lòng. Nhóc em bình tĩnh một chút, đây không phải là lỗi của em. Nên em không cần ôm hết trách nhiệm lên người mình, là em không biết rõ. Em còn tiếp tục hành hạ bản thân như vậy, thì cơ thể của em sẽ không trụ nổi đấy. Xanh ca túm chặt lấy ống tay áo của anh ta, trong đầu tràn ngập cơn ác mộng một ngày trước khi xảy ra sự việc. Đó là cả người Phong Ngự Nhiên đều là máu, dáng vẻ tuyệt vọng quỳ rạp trong biển lửa. Cô hoàn toàn không nghe thấy Lộc Hoa nói gì cả, làm thế nào cũng không kìm được nước mắt. Anh ba em vẫn luôn tưởng rằng anh ấy cướp máy bay là muốn giết em. Cho nên, dĩ nhiên em căm hận và tra tấn anh ấy, không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào của Ngự Nhiên. Tổn thương mà anh ấy gây ra cho em trước kia chỉ có lạnh nhạt cùng châm biếm mà thôi. Nhưng em lại còn ngược đãi cơ thể của anh ấy, thật sự ra tay. Tất cả đều là lỗi của em, là em hại chết anh ấy, là em. Lộc Hoa nâng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô lên, dịu dàng nhắc nhở bên tai cô hết lần này đến lần khác. Không phải đâu nhóc, em không hề sai, em cũng không hại chết anh ta. Đây là sự lựa chọn của anh ta đã mất nhưng em vẫn cần phải tiếp tục sống, em đừng làm khổ bản thân nữa. Nhưng mà anh ba, cô cuộn tròn trong lòng Lộc Hoa, khóc lạc cả giọng. Em cũng muốn làm tê liệt bản thân, em đã uống rất nhiều rượu, cố gắng quên đi những chuyện này sáng suốt trở lại. Nhưng em làm không được, em càng uống thì càng tỉnh táo. Trong đầu tràn ngập dáng vẻ anh ấy bị thương chảy máu, anh ơi, em. Cô khóc đến nghẹt thở, bỗng nhiên hô hấp dồn dập, ý thức không chịu khống chế ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhóc, Lộc Hoa bị dọa chết khiếp, vội vàng kêu Lộc Thập Nhất đi tìm bác sĩ tới nhà, sau đó bế cô ra khỏi phòng tắm, đưa trở lại phòng trên tầng 3. Bởi vì ở đây toàn là đàn ông, nên không tiện thay quần áo hay lau người cho Xanh Ca. Vì thế, Lộc Hoa lại bảo Lộc Thập Ngũ lái xe đi đón bà Trương ở biệt thự ven biển tới đây. Cả đám người vây quanh Xanh Ca đang hôn mê suốt một ngày một đêm, vội đến mức chân không chạm đất. Sau khi bác sĩ tới đây tiêm một mũi hạ sốt cho cô, nhưng cơ thể Xanh Ca quá yếu, lại bụng rỗng uống rượu trắng có nồng độ cao liên tục 3 ngày. Dạ dày sắp bị đốt thủng, truyền hết 2 bình dinh dưỡng lớn, sắc mặt mới dần khôi phục một chút. Tiếp theo là một đống chữa trị, cả đám người bận rộn suốt 2 ngày 2 đêm, thì người yếu ớt nằm trên giường mới chậm rãi tỉnh lại. Đầu Xanh Ca đau như búa bổ, sau khi tỉnh lại câu đầu tiên vẫn là cái tên đó. Phong Ngự Nhiên, tuy cổ họng cô khàn khàn, nhưng Lộc Hoa đang ngồi bên mép giường vẫn nghe thấy được. Anh ta khẽ thở dài, trên tay đang thổi nguội canh gà bà Trương vừa mới hầm cho Xanh Ca, nhóc em hãy quên anh ta đi, anh ba tin rằng sau này em sẽ gặp được người đàn ông càng tốt và yêu em nhiều hơn. Xanh Ca ngạc nhiên liếc nhìn Lộc Hoa, muốn cãi lại nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Xã hội này, con người đều rất thực tế, có mấy ai có thể đánh đổi tính mạng mình vì người khác chứ? Cả đời này cô sẽ không thể gặp được người đàn ông nào yêu mình như vậy nữa. Trái tim đau nhói một trận, Xanh Ca ra sức nắm chặt lấy nó, đau đến mức mặt màu nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lộc Hoa biết cô không chấp nhận nổi, nhưng cũng hết cách nên chỉ đành tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn còn trẻ, ngày tháng sau này sẽ ngày càng tốt đẹp, đừng lại nghĩ tới những đau khổ đó được không? Từ lúc em trở về từ lễ tang của anh ta, em xem mấy ngày nay mình đã hốc hác thành dáng vẻ gì rồi. Anh ba nhìn mà đau lòng, nếu để cha và anh cả anh hai biết được chắc chắn cũng sẽ đau lòng chết mất. Em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho những người thân yêu thương em chứ. Xanh Ca quay mặt sang chỗ khác nhìn ra ngoài ô cửa, không để ý tới anh ta. Nào, nhóc uống canh gà đi, bà Trương canh hầm cho em đấy, uống rất ngon. Lộc Hoa đưa muỗng lên miệng cô, Xanh Ca không chịu uống, mím chặt cánh môi trắng nhợt hơi khô của mình lại. Lộc Hoa biết tính cách cô quật cường, lại thở dài, chỉ có thể khuyên nhủ cô bằng cách khác. Nếu em muốn bù đắp cho anh ta, thì phải nhanh chóng khỏe lên. Bây giờ anh ta đã chết, nhà họ Phong cũng chỉ còn lại 2 người phụ nữ đau khổ chống đỡ. Tuy nói hiện tại tất cả tài sản của nhà họ đều ở trong tay em, nhưng bên phía Phong Văn Đống nhất định sẽ ngáng chân em. Dù sao em cũng phải thu xếp ổn thỏa cho người thân của anh ta. Chấm, cuối cùng, con ngươi của Xanh Ca cũng sáng lên đôi chút. Lộc Hoa mừng rỡ nói tiếp, em phải nhanh chóng khỏe lên, tìm ra một cách giải quyết tốt nhất, em nói có đúng không? Cô cụp mắt chìm vào suy tư bởi câu nói này của anh ta. Lộc Hoa vội vàng đưa canh gà lên bên miệng cô một lần nữa, nhẹ nhàng dỗ dành. Vì vậy, bây giờ chúng ta uống canh gà này được không? Dưỡng tốt cơ thể rồi mới có thể đi xử lý những việc này được. Lần này, Sanh Ca không từ chối uống canh anh ta đưa qua. Anh ba nói đúng, Lý Phi và Phong Thanh Thanh là người thân duy nhất trên đời này Phong Ngự Nhiên. Cô cần phải xử lý tốt chuyện sau này của hai người họ. Còn có tập đoàn Phong thì cô đã không còn tâm trí đâu bận tâm, cũng cần giao lại cho người nhà họ Phong, nhưng đó phải là người mình có thể tin tưởng. Tuy nhiên với tính cách của Phong Thanh Thanh quả thật thiếu dạy dỗ, phải rèn giũa một chút. Cô cân nhắc kỹ lưỡng, nghỉ ngơi hai hôm, sức khỏe đã đỡ hơn nhiều, cổ họng cũng dần hồi phục. Buổi sáng lúc nằm trên giường uống cháo gà xé sợi, cô gọi Lục Thập Cửu vào phòng. Cô chủ, cô tìm tôi à? Sanh Ca đang uống cháo, vẻ mặt vô cảm. Bên chỗ Ninh Thừa Húc thế nào rồi? Nghe nói đã bị tống vào ngục giam cấp cao, cụ thể sẽ nhận án tù bao lâu thì vẫn chưa biết. Nhưng chắc chắn không thể giữ được chức vụ sở trưởng cục điều tra bí mật được. Dù sao, anh ta cũng trộm thuốc cấm trong phòng thí nghiệm, đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa anh Phong bị thương còn là người của cục điều tra quốc gia. Bàn tay đang bưng cháo của Sanh Ca bỗng khựng lại. Lục Thập Cửu buồn bực vỗ miệng của chính mình, Lộc Hoa đã từng dặn dò, gần đây ít nhắc tới cái tên Phong Ngự Nhiên ở trước mặt cô. Sanh Ca thu lại cảm xúc trong mắt, khuấy bát cháo trên tay của mình, giọng nói hờ hững. Bên phía nhà họ Ninh có phản ứng gì? Lục Thập Cửu, cậu Húc chỉ là con trai thứ tư của gia chủ nhà họ Ninh, vốn cũng không nắm quyền. Hình như nhà họ Ninh bên kia cũng đang tranh đấu, không định cứu anh ta ra. Ngay cả nhà họ Ninh cũng không cứu anh ta, vậy thì lần này Ninh Thừa Húc hơi thảm rồi. Ai bảo anh ta làm Phong Ngự Nhiên bị thương, đáng bị như vậy? Sanh Ca thu hồi suy nghĩ, thận trọng nhìn về phía Lục Thập Cửu. Kể từ hôm nay, anh đã không còn là vệ sĩ của tôi nữa, anh đi đi. Cả người Lục Thập Cửu run lên, cánh môi run rẩy. Cô chủ, cô không cần tôi nữa à, cô vẫn còn ghét bỏ tôi vì chuyện này. Tôi không hận anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanh Ca đặt bát lên tủ đầu giường, từ đầu tới cuối giọng nói rất bình thản. Bây giờ đám người áo đen bên kia đã bị anh ấy xử lý rồi. Không ai sẽ đe dọa tính mạng của anh nữa, anh có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng, cô chủ tôi muốn đi theo cô cho dù chỉ trông thấy cô hàng ngày. Anh ta còn chưa có cơ hội nói ra những lời phía sau, ánh mắt Sanh Ca đã trở nên lạnh băng. Mỗi lần nhìn thấy anh, sẽ khiến tôi nhớ đến nỗi đau anh ấy bị biển lửa bao trùm. Tôi rất khó chịu và ngột ngạt, cho nên tốt nhất anh hãy rời đi. Xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện của anh Phong. Cô oán trách không muốn nhìn thấy tôi đều có thể hiểu được. Vành mắt anh ta đỏ hoe, từ đầu tới cuối đều không nỡ. Nhưng có thể để tôi hoàn thành nốt ngày làm việc cuối cùng hôm nay được không? Sau này tôi cam đoan sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Một ngày mà thôi, Sanh Ca không có vấn đề gì. Được, Lục Thập Cửu thẫn thờ rời đi. Anh ta vừa đi khỏi, Lục Thập Nhất đã vội vàng chạy vào trong. Cô chủ, dạo nào di động của cô đều tắt chuông, không nhận điện thoại của cô Tư Vũ. Cô ấy vừa cử người tới đây nói rằng, gần đây ngày nào Phong Văn Đông cũng tới gây chuyện ở Phong Thị, ầm ĩ đòi cô giao quyền kinh doanh của tập đoàn ra. Sanh Ca không tỏ vẻ gì, cô đã lường trước điều này. Phong Ngự Nhiên vừa mất 45, cổ phần của Phong Thị trên tay anh vẫn chưa được lập di chúc. Phong Văn Đông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cách chương.